Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 394, điều tra phần 2 tình huống thế nào? Đinh Phong lật người từ trên lưng ngựa đi xuống, đi lên trước hỏi, lại là gần nhất trong quận nhiều đất lần lượt xuất hiện mất tích hung án. Các nơi trưởng Nhạc Minh đều nhận được mệnh lệnh nghiêm tra chuyện này. Ngay tại đêm qua, trong thành có bách tính đến huyện Nha A báo án có người vào núi hái thuốc mất tích. Buổi sáng hôm nay bọn họ trưởng Nhạc Minh người ngay ở chỗ này phát hiện thi thể. Đinh Phong đi lên, bỗng nhiên gặp trong tràng người tới phía sau trên mặt đất thi thể. Toàn bộ thi thể giống như là bị dã thú xé xác một dạng, ngổn ngang lộn xộn thành năm khối, lồng ngực bị xé ra, bên trong nội tạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, não đại lăn ở một bên cây chụp xuống. Chỉ là nhìn thoáng qua, Đinh Phong liền đem ánh mắt rời đi, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết, thế nhưng trước mắt tử trạng, vẫn như cũ để cho hắn cảm giác trong lòng ác tâm khó chịu. Lang thiếu, ngươi thấy thế nào? Đinh Phong quay đầu nhìn hướng Trương Tử Lăng. Hiện trường có phát hiện hung thủ dấu vết có thể truy tung sao? Trương Tử Lăng nhìn hướng phát hiện trước nhất điều tra người. Từ hiện trường điều tra đến xem, hung thủ tựa hồ là sói, trong tràng còn tìm đến mấy cây lông sói, hướng phía đông phương hướng đi tới. Có một đội người đã mang theo chó săn truy tra qua đi tới. Tốt, vậy lưu hai người tiếp tục xem thủ hiện trường mấy người cầu chủ sự tới, những người khác theo ta cùng Lăng thiếu cùng đi đuổi theo. Vâng. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng trong mắt đều bắn ra mấy phần vẻ chờ mong. Đối với lần này sự tình không chỉ có không cảm thấy kiêng kỵ sợ hãi, tâm tình ngược lại nhao nhao muốn thử chờ mong không gì sánh được. Bởi vì hôm nay tu vi chính thức đặt chân nhập kình, tu hành sơ thành. Hai người sớm liền giống như tìm cái xuất thủ cơ hội nghiệm chứng một phen, cộng thêm liền lưng, tựa toàn bộ trường Nhạc Minh nhất là sư phụ mình vô song hầu khoản này trời xanh đại thụ. Trong lòng không sợ, cho nên đối với lần này sự tình, hai người không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ sợ hãi, ngược lại nhao nhao muốn thử chờ mong không gì sánh được. Mao Xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vóc, góc nhìn của một người thanh tình trong